Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137 Vân Ban Phong 3, học sinh chuyển trường còn chưa tới, này Vân Ban tin tức đã truyền khắp trường học, dựa theo trường học cách nói, là muốn đem này đàn học sinh phân ra cái 37 loại tới. Thành tích tốt nhất tự nhiên ở cùng cái ban. Cũng bởi vậy, thứ 6 ngày này, toàn giáo tới một hồi đại trắc nghiệm mini. Cảnh Vân Chiêu thành tích vẫn luôn thực ổn định, hoàn toàn dựa theo bình thường phát huy làm bài. Từ trường thi ra tới thời điểm, liền nhìn Tiêu Hải Thanh sắc mặt không phải thực hảo. Tiêu Hải Thanh thành tích vẫn luôn là ở trung thượng du trình độ di động. Mấy ngày nay ở Cảnh Vân Chiêu ảnh hưởng dưới cũng nhìn không ít thư. Nhưng ở chính nàng xem ra ly trường học trước 50 danh còn có chút chênh lệch. Này thành tích đảo không phải nàng lo lắng, hoặc nhiều hoặc ít cũng không cái gọi là. Mấu chốt là nếu bị phân đi khác lớp, kia đã có thể tìm không thấy so Cảnh Vân Chiêu càng tốt bằng hữu. Chỉ nhìn lúc này nàng vẻ mặt phẫn nộ, lông mày một hoành, kia khí thế làm quanh thân đồng học né ra ba thước. Lại xem Cảnh Vân Chiêu, khí định thần nhàn, một đôi màu đen con ngươi u trầm mà thanh tịnh, đồng dạng là học sinh. Nhưng nhìn lại tổng so người khác nhiều vài phần không giống nhau khí chất. Hai người ở bên nhau, những người khác càng là không dám tới gần. Ngươi còn cười đâu, vạn nhất ta bị xót đi xuống, ngươi về sau liền một người đối mặt cái kia Kiều Hồng Diệp đi. Tiêu Hải Thanh trắng nàng liếc mắt một cái, mắng một câu không lương tâm ni. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, ánh mắt sáng quắc, ngươi là không tin ta. Nàng trong lòng lấy Tiêu Hải Thanh làm tốt nhất bằng hữu, ngày thường không thiếu ở học tập nâng lên tình nàng. Bất quá nàng tính cách tùy tiện, cũng không ý thức được chính mình so phía trước tiến bộ rất nhiều. Huống hồ lớp tiểu trắc nghiệm không xếp hạng, tự nhiên cũng không cơ hội biết thực lực của chính mình ở trong trường học đầu có thể bài đệ mấy. Trước 10 tên Tiêu Hải Thanh là không cần suy nghĩ, nhưng dự tính hơn 30 danh vẫn là có thể. Căn bản không cần phải lo lắng, Tiêu Hải Thanh lấy Cảnh Vân Chiêu không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Nếu là thật bị soát đi xuống, cùng lắm thì quay đầu lại cầu ta ba cùng nữ nhân kia cấp trường học tắc điểm tiền. Vô luận như thế nào cũng đến lưu tại nhất ban. Nếu là Kiều Hồng Diệp tiểu tiện nhân khi dễ ngươi, ta phi xé nàng ra không thể. Nói xong lại ho khan hai tiếng, làm bộ vô tội bộ dáng, dường như vừa mới khai dơ khẩu người không phải nàng giống nhau. Cảnh Vân Chiêu liền thích Tiêu Hải Thanh trực tiếp tính tình, xem nàng bộ dáng này trong lòng ngược lại một nhạc. Thành tích sẽ ở phân ban thời điểm chính thức dán ra tới. Hiện tại hai người lại lo lắng cũng vô dụng, dứt khoát ném ra tay nải yên tâm chơi hai ngày. Thứ hai, trường học một mảnh rối loạn, thông cáo ra dán thật giải thành tích xếp hạng, cùng với một lần nữa phân phối lớp danh sách. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, phát hiện kỳ thật bất quá chính là thành lập một cái ưu sinh lớp mà thôi. Mặt khác lớp học sinh tuy rằng cuối dày, nhưng thành tích giống như trước đây, tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu. Vân Chiêu ngươi xem, ta ở đâu, 28 danh, ha ha ha, ta thế nhưng khảo 28 danh, phiếu điểm sẽ không nghĩ sai rồi đi. Tiêu Hải Thanh nháy mắt hưng phấn lên. Trước kia nàng ngẫu nhiên có thể tiến trước trăm mà thôi, ham chơi thời điểm thậm chí 200 danh có hơn. Lão sư đối nàng thành tích đều đã thấy nhiều không trách. Bất quá lúc này đây, hiển nhiên là lực lượng mới xuất hiện, quá không thể tưởng tượng. Như vậy tiến bộ là chưa từng có quá. Tiêu Hải Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt nóng bỏng thực. Cảnh Vân Chiêu nổi da gà đều nổi lên một thân. Cảnh Vân Chiêu lại được đệ nhất danh đâu. Bên cạnh một cái tiểu nữ sinh hâm mộ nói. Nói xong, có người quay đầu hướng Cảnh Vân Chiêu nhìn nhìn. Trong mắt hâm mộ không cần nói cũng biết. Bất quá bởi vì Cảnh Vân Chiêu khí lạnh chàng quá cường. Nàng sở chạm địa phương phạm vi một thước trong vòng. Chỉ có Tiêu Hải Thanh một người. Bộ dáng hảo, khí chất hảo, thành tích hảo. Người thường cùng như vậy nữ sinh ở bên nhau sẽ ghen ghét đến nổi điên. Tỷ như nói, Kiều Hồng Diệp, ha, Tiêu Hải Thanh đột nhiên chỉ vào thành tích xếp hạng đơn. Trừng mắt cười nói, Kiều Hồng Diệp cũng tới khảo thí, còn khảo 120 danh, ngoặc kép, hết chương.